Thiên hạ vô song, chương 714, lại thắng một trận hai. Góc truyện audio.com, ma pháp của hai người, đã vượt qua hạ chế thuộc tính ma pháp của bản thân, sử dụng ma pháp cấp thấp giống như không cần tiền vậy, điên cuồng mà lại gấp gáp liên tục không ngừng ném ra tinh chuẩn giống như biểu thị tiêu chuẩn nhất trong sách giáo khoa. Mạnh Hàn và Dimi Diana xem say sưa, ngay cả Luisa và Luisa cùng với tiểu ma nữ cũng không muốn bỏ qua loại cơ hội hiếm có này. Các nàng nhìn chằm chằm không chớp mắt vào giữa sân, sợ rằng so với sắc lang nhìn thấy nữ tử khỏa thân còn muốn chuyên tâm hơn. Trình độ ma pháp của hai người dường như tám lạng nửa cân. Người này cũng không thể làm gì được người kia, nhìn một hồi lâu thân vương điện hạ mới xác định được điểm này. Trong lòng rốt cuộc có chút yên tâm, nếu chỉ là như vậy chí ít thực lực cũng không phải chênh lệch quá xa. Xem cục diện trên sân, dường như Kerry các hạ vẫn chiếm chút thượng phong. Tin tưởng chỉ cần thời gian đủ dài, mức độ chênh lệch giữa hai người có thể thể hiện rõ ràng hơn. Thân vương điện hạ không nhịn được suy nghĩ như vậy. Hắn dùng một ma pháp bí mật khác mới đổi lấy ma pháp sư cao cấp nhất Pháp Thánh Kerry ra tay cho gia tộc mấy lần. Pháp Thánh trung cấp gần như đã là ma pháp sư đứng đầu trên thế giới này. Nếu như vậy vẫn không thể chiến thắng được một ma pháp sư riêng của một kẻ giàu sổi ở nông thôn, vậy thế giới này thực sự khiến người ta không nói được lời nào nữa. Ngoại trừ những người bên cạnh Mạnh Hàn, cũng không ai biết trưởng lão Meredith và Kerry các hạ chiến đấu thành trình độ lực lượng ngang nhau như vậy, hoàn toàn là cho bọn họ một cơ hội để có thể quan sát ở khoảng cách gần. Không chỉ muốn quan sát học tập thủ pháp và kinh nghiệm sử dụng ma pháp của trưởng lão Meredith, quan trọng hơn chính là học tập phương pháp và kinh nghiệm thi triển ma pháp của Kerry Pháp Thánh. Đây mới là mục đích chủ yếu nhất của trưởng lão Meredith. Hai người gần như không ngừng không nghỉ biểu hiện ma pháp cấp thấp, đoàn người của Mạnh Hàn rốt cuộc đã nhìn ra một vài cách thức. Bọn họ bắt đầu âm thầm kết hợp thủ pháp thi triển ma pháp của mỗi người, nghiêm túc so sánh cũng như tiếp nhận. Cơ hội học tập hiếm có quyết không thể dễ dàng bỏ qua. Đáng tiếc tuy rằng ma pháp cấp thấp công kích dày đặc nhưng lực sát thương lại không cách nào đột phá phòng hộ của hai bên. Rất nhanh, hai người liền ăn ý bắt đầu sử dụng ma pháp trung cao cấp. Đến trình độ này cũng không còn tiếp tục là thuấn phát nữa. CC cũng không còn là pháp các hệ ma đều có. Hai người bắt đầu sử dụng ma pháp thuộc tính mà mỗi người am hiểu nhất. Trưởng lão Meredith là ma pháp sư thuộc tính thủy, mà Kerry Pháp Thánh là ma pháp sư hệ khí. Thời điểm mỗi người bọn họ sử dụng ma pháp hệ của mình công kích tiểu ma nữ và Diana cũng là hệ thủy và hệ khí có cảm nhận sâu sắc nhất, lý giải cũng sâu sắc nhất, thu hoạch cũng lớn nhất. Chỉ có điều tuy rằng giữa hai người đã không còn lặng lẽ thuấn phát nữa, nhưng vẫn không tốn bao nhiêu thời gian. Thường thường cũng chỉ là một hai chữ, bọn họ đã có thể ung dung phóng ra một ma pháp từ cấp 3 đến cấp 5, dễ dàng. Đến trình độ của bọn họ, phóng thích ma pháp thấp hơn cấp 7 gần như đã không cần phải nói tới chuyện tỷ lệ thành công. Tất cả đều phóng thích 100% hoàn toàn không giống với bản chất của chuyện chế tạo quyển sách ma pháp. Đồng thời cũng chính vì như thế cho nên quyển sách ma pháp mặt phẳng chiếu cấp 4 của Mạnh Hàn mới không được nghiệp đoàn ma pháp sư. Góc truyện audio.com, xem trọng cho lắm, bên trong trường đấu thú, đã không còn những tiếng nổ tung của loại ma pháp cấp thấp thông thường nữa, mà đổi thành một loại chấn động khác. Phần lớn âm thanh cũng không thay đổi, nhưng lực rung động lại khác hẳn. Mỗi một lần hai bên sử dụng ma pháp oanh kích dường như có thể mang theo một trận sóng chấn động. Dường như toàn bộ trường đấu thú cũng theo ma pháp của bọn họ, liên tục chấn động. Các gia hỏa ngồi trên khán đài trường đấu thú bắt đầu hét ầm lên theo từng rung động. Loại cảm giác lạc vào cảnh giới kỳ lạ này lại thêm hiệu quả ánh sáng ma pháp rực rỡ phía dưới, quả thực đã thỏa mãn dục vọng thích kích động của những quý tộc này. Ma pháp hoa cả mắt cũng khiến thị giác của tất cả các quý tộc thủ đô tập hợp ở đây có một cảm giác như dự một bữa tiệc. Mỗi một ma pháp chấn động lòng người phát sinh, đều có thể dẫn tới những tiếng thét điên cuồng của một nhóm người kích động. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, tình cảnh chênh lệch giữa hai bên càng lúc càng rõ ràng mà thân vương điện hạ chờ mong vẫn không hề xuất hiện. Hắn chỉ thấy được sắc mặt Pháp Thánh Kerry càng ngày càng nghiêm túc, càng ngày càng lo lắng. Mà mặt trưởng lão Meredith đối diện lại giấu ở phía dưới khăn che mặt, không nhìn thấy nét mặt nhưng tốc độ ra tay hoàn toàn không loạn nhịp. Điều đó đã chứng tỏ rất rõ ràng, nàng cũng không dấu hiệu hoảng loạn. Đẳng cấp ma pháp đã tăng cao đến cấp 6, cấp 7. Đến trình độ này, đã không phải chỉ ngâm vài chữ có thể phóng thích ra dược. Cần chỉ ít một khoảng thời gian để đọc thần chú. Tốc độ của hai người nhanh gần như nhau. Thường là Kerry Pháp Thánh phóng ra ma pháp, trưởng lão Meredith đồng thời cũng đọc thần chú xong. Thế lực hai bên rõ ràng ngang nhau không phân cao thấp. Cách chương.